Chương 1165, gian nan đẩy ngã. Đệ nhất lại là 5 phút đồng hồ đi qua, ngoại trừ nước ngập Lạc Thiên bên ngoài, tất cả mọi người đứng ở phó bản lối vào, lần nữa mắt lớn trừng mắt nhỏ độc luyến thu vũ hí hư nói, cái này kiều đoạn thật quen thuộc ta lệ rơi đầy mặt, bên lách, em gái ngươi, lao tử đầy quản kinh nghiệm đều một hữu tiểu tinh nói, ca ca, như vậy không phải biện pháp à, thằng ngãi này không ba thì năm liền một cái máu nhuộm thiên hạ, cái này phá kỹ năng phóng xạ diện tích lớn như vậy, căn bản là không có cách né. Tránh A ta nói, thật không có biện pháp, lúc này đây không có bất kỳ gõ cửa, chỉ có thể liều mạng, bằng không các lộ hủy chữa như ác ma liêm đao triệu hoán quá khứ, chúng ta cũng đẩy không ngã thẳng nhãi này xem ra, nếu như không thể kiếm đủ một bộ đồ trang sức, về sau chỉ có thể dùng loại này bất đắc dĩ phương thức đẩy bột nước ngập Lạc Thiên nói, ca ca, nếu không mọi người đừng có gấp lên đây, đến khi mọi người cùng bảo bối hợp thể kỹ năng đều làm lệnh được rồi. Đi lên nữa đập chết nó tá lác. Đâu, không được, chỉ là dựa vào ngươi cùng ác ma liêm đao phát ra không đủ dùng. Người này biết học độ quá nhanh, cho nên bây giờ coi như là đem một cấp này kinh nghiệm hủy sạch, cũng phải giết chết cái này bột thế nhưng, đang ở chúng ta bỏ cây thang thời điểm, mắt của ta trâu nhất chuyển, liền nghĩ tới một cái mưu ma trước quỷ. Vì vậy, ta không có leo lên đỉnh, mà là tại tổ đội chung nói rằng, như... Ngươi đem bột vị trí hướng thang lầu này miệng vị trí kéo kéo nước ngập Lạc Thiên lập tức. Ngâm hiểu, lấy cực nhanh độ bắt đầu chạy chỗ, không lâu sau nhi võ thuật, liền dựa vào cùng với chính mình cường lực chiến sủng dây dưa đem hồng y hề chủ giáo. Bên lạc thân vi kéo đến cửa thang lầu không xa vị trí sau đó, ta và tiểu tĩnh, cùng dại khó sửa đổi, độc luyến thu vũ 4 cái đã xông lên, 4 cái chiến sĩ kinh nghiệm đều tổn thất không ít, cho nên trên căn bản là vua cũng thua thằng liều. Lạc Lam cùng Băng Vũ vô ưu, Tuyền Cận Trô đứng cực kỳ quái dị, các nàng nửa thân thể lộ ở tại trên nóc nhà, dưới chân thì đạp cây thang nấc thang cuối cùng tuy là máu nhuộm thiên hạ kỹ năng này diện tích che phủ tích là cả mái nhà, nhưng là cái này giường. Như miệng giếng một dạng cửa thang lầu là bao trùm không tới, điểm này ở ta lần thứ 2 ngủm lúc sau đã thấy được, hơn nữa, mặc dù là người này kỹ năng ngâm sướng độ mau nữa, đã ở 1.5 giây tả hữu. Mọi người hoàn toàn có thời gian có thể ứng phó qua đây cho nên, chúng ta dùng như vậy đấu pháp thời gian rất nhanh lại qua 5 phút đồng hồ, theo Hồng Y Lìa chủ giáo. Bên lắc lại một lần nữa báo nổi, toàn bộ trên mặt đất lần nữa nhuộm dần một cái tầng huyết tương, mà hầu như cùng lúc đó, bảo bối một tay lấy ta và phát ra năng lực mạnh nhất độc luyến thu vũ lôi đi ra, kéo tới giữa không trung, mà tiểu tĩnh lúc này đây thì mở ra thần thánh hấp thu. Còn như cuồng dại khó sửa đổi thì vui mừng cút về phần đăng cửa thang lầu bên kia ba cái mở mở thì một cái cũng không có ngủm, đều có đến tầng 2 cùng mái nhà trong lúc đó nhưng mà, người này cừu hận cũng ở đây nhất. Khắc rối loạn, dù sao cũng là trí tuệ nhân tạo cực cao huyết thánh cấp buộc, cư nhiên bước nhanh xông về cửa thang lầu, không đợi vài cái mở mở leo xuống đi, đã đem mình trong tay liêm đao thuận xuống phía dưới, một trận chém lung tung, đem ba cái mở mở trước sau cút sau đó. Rơi xuống đất ta và độc luyến thu vũ cũng không có ăn được trái cây ngon, bị thằng nhãi này giận dữ tên loạn đao kết quả rất nhanh, chúng ta 7 người này lại đang phó bản lối vào gặm bánh mì Lạc Lam tức giận nghiến răng nghiến. Lợi, cư nhiên bạo thô tục, thằng nhãi này thật không đủ đánh độc luyến thu vũ cười nói, không muốn mắng chửi người mà, bất quá nói thật, thằng nhãi này là không đủ đánh tất cả mọi người bất đắc dĩ cười khổ, trải qua liên tục 3 lần hạo kiếp. Mọi người một cấp này kinh nghiệm đều bị soạt còn dư lại không có mấy, vua cũng thua thẳng liều vì vậy, theo chúng ta lại một lần nữa dung cảm tiến tới sông lên, lại một vòng chém giết bắt đầu rồi như vậy giết chóc chọn duy trì liên tục 10 luân, ngoại trừ. Nước ngập Lạc Thiên bên ngoài, mọi người một cấp này kinh nghiệm đều rơi sạch, cuối cùng, nước ngập Lạc Thiên cơ hồ là lệnh cưỡng chế ta đem kinh nghiệm phân phối điều chỉnh thành phân phối đồng đều, bằng không, toàn bộ giờ tờ S đều ở đây trên người nàng. Mọi người tổn thất quá lớn hơn nữa, để cho ta buồn bực là, ta Huyễn Long Quyền cũng tư tư bất quyện tại hắn phóng thích kỹ năng trong nháy mắt đánh ra 10 lần, kết quả không hề trúng đích toàn bộ bị chống lại đã liền như thế, tất cả mọi người không. Có muốn buông tha cũng chính là bởi chúng ta kiên trì không ngừng, cho nên đạt được nước ngập Lạc Thiên ác ma liêm đao triệu hoán thời gian còn dư lại 10 phút thời điểm, chúng ta nên đón sau cùng sinh cơ, lúc này. Hết thể người chơi cùng bảo bối hợp thể kỹ năng thời gian cột đổ đều đã đọc xong mà trước mặt Hồng Y Lìa chủ giáo. Bên lắc cũng bị chúng ta tư tư bất quyện đem lượng máu hao tổn đến rồi chỉ còn lại có 30% độc luyến thu vũ người thứ nhất cùng bảo bối sử dụng hợp thể kỹ năng, theo cả lầu đỉnh một mảnh gió giật tàn sát bừa bãi, vô số tuyết rơi một dạng lưỡi dao chen chúc một dạng quả ở tại bên lắc trên người, trong lúc nhất thời cư nhiên đưa nó áo vải đều xé nát hơn phân nửa 2589-399 không hề nghi ngờ, đối mặt cái này phòng ngự vật lý cực cao, trưởng khống lực cùng phẩm cấp kinh người bốt. Độc luyến thu vũ. Thằng ngãi này công kích ít nhiều có chút bi kịch bất quá, làm chúng ta tương đối vui vẻ là, mặc dù là lượng máu bị đánh đã không đủ 30%, Hồng Y chủ giáo cũng không có bạo tẩu đây cũng là chuyện rõ rành rành, người này kỹ năng công kích vốn là đủ nghịch thiên, nếu như bùng nổ nói, chúng ta đều đừng lan lộn, tất cả đều được cân giám hướng lệnh ngay sau đó, Lạc Lam cùng bảo bối bao phong long tiễn, Tiểu Tĩnh cùng bảo bối lôi vân bạo nổ đâm. Băng vũ vô ưu cùng bảo bối sông cạn đá mòn lần lượt thế xuất, nhưng là cũng chỉ là đem đối phương lượng máu đánh tới 15% tả hữu ta phi thường cẩn thận. Người thứ nhất thần long thánh tài đánh ra cựu đoạn công kích sau đó, cùng bảo bối cùng nhau quăng ra long chiến bắt hoang, đem đối phương lượng máu đánh chỉ còn lại có 11%. Ngay sau đó xương rồng băng thứ cũng không có sốt ruột phát sinh, mà là lặng lặng mà đợi đợi thần long thánh tài cùng long chi giận si đi nước ngập Lạc Thiên cũng không có nhàn rỗi, nhìn đối phương lượng máu chỉ còn lại có một khối nhỏ, như cũ không dám phất lờ, đến khi bảo bối lượng NGMP hồi phục đầy sau đó, nàng và bảo bối lập tức phát ra mạnh mẽ khống chế hình hợp thể kỹ năng hồn khiên kết giới trong lúc nhất thời, chỉ thấy một khối màu tím cự đại tháp thuẫn trong nháy mắt từ Hồng Y Lìa chủ giáo. Bến lắc kiếp trước thành, mau đưa nó bao vây trong đó. Sau đó, tấm thuẫn này cấp toàn chuyển, rất nhanh ngưng tụ thành một cái cự đại lao lung nhưng mà, khiến cho chúng ta không nghĩ tới là, kỹ năng này một khi thả ra ngoài, thật đúng là lập công, bởi vì đang ở sau một khắc, Hồng Y Lìa chủ giáo. Bến lắc cư nhiên giận dữ, lần nữa huy vũ trong tay sách ma pháp cùng huyết sắc liêm đao, sử dụng lại một đợt máu nhuộm thiên hạ thế nhưng, bởi hồn khiên kết giới tác dụng, kỹ năng này uy lực bị hoàn toàn bọc lại. Sóng chiều một dạng tiên huyết ở kết giới màng trùng phi nhanh 3 giây đồng hồ mới có bình tức, mà kết giới màng độ mềm và dai trực tiếp đánh rớt 389 vạn, chỉ còn lại có một điểm tàn căn ta quá sợ hãi, phải biết rằng hôm nay bảo bối vật phòng 40 vạn, ma phòng cũng là 40 vạn, lấy. Nàng song phương làm cơ chuẩn kết giới màng cư nhiên bị một cái mạnh kỹ năng đánh nát sấp xỉ 4 triệu độ mềm và dai, cũng đã rất dễ dàng tưởng tượng đến kỹ năng này có bao nhiêu nghịch thiên bất quá. Thiện ác chấm dứt cuối cùng cũng có báo, mà bây giờ, thời điểm đến rồi theo tiên huyết một dạng đỏ tươi dấu vết lần nữa dừng hình ảnh ở đối phương trên đỉnh đầu, ta đã như mũi tên xông tới giết, Long Chi nộ giận dữ bạo phát, mạnh mẽ 5 lần liên kích toàn bộ tinh chuẩn trúng mục tiêu 4593-5340, 5903-9 bạo kích 1329-52-8084-4 tổn thương lớn suy giảm. Dù sao đối phương phòng ngự vật lý thực sự có chút cao thái quá ngay sau đó, ta Huyễn Long quyền mệnh trung, tuy là có tác dụng trong thời gian hạn định gắt gao duy trì 3 giây đồng hồ, cũng đã đủ theo cựu đoạn công kích đánh tới, các đồng đội cũng cu nở dê theo một lù cờ của ngoanh loạn tạc, cư nhiên thuận lợi đưa hắn lượng máu đánh không phải ép tha lượng máu 10% thế nhưng, một chuyện như cũ để cho chúng ta rất nhạt đau, đó chính là Hồng Y Lìa chủ. Giáo Bên lật cũng không có gây ra tần tử trạng thái ta cái lao, ha ho một cao y quái dị bột thế nhưng, ta đã không nghĩ ngợi nhiều được, toàn thân đã có một cô nóng rực cảm giác từ bụng chậm rãi bước lên đi lên, trong lúc nhất thời không nói không thoải mái vì vậy, liền có phía sau tuyệt sát xương rồng băng thứ trong lúc nhất thời, bảo bối mềm mại thân thể trong nháy mắt biến thành một đạo băng lam cực quang, trong nháy mắt bôi lên ở tại vũ khí của ta bên trên, ta cả người hầu như biến thành một đạo băng nhận. Trong nháy mắt xuyên thấu Hồng Y Lìa chủ giáo. Bến lực thân thể bạo kích 6.95.892 đây là ngày hôm nay vô cùng tàn nhẫn một lần công kích, lập tức đem Hồng Y Lìa chủ giáo cột máu đánh không có đang ở cơ thể của ta ở Hồng Y Lìa chủ giáo trước mặt ngừng tụ thời điểm. Thấm kia máu tanh khô lâu trên mặt cư nhiên trong nháy mắt lấp đầy bắp thịt, khôi phục được hắn còn sống thời điểm tuấn lãng dáng dấp màu xanh lam ánh mắt, một đầu tóc bạc, thật đúng là một cái lao suất ca thanh niên nhân. Thay ta giết chết huyết vực chi chủ ta cười khổ nói, đại gia, ngài, đừng đùa ta, nhanh lên theo gió mà đi phía sau, mờ mờ nhóm đều hé miệng cười lúc này, khiến cho người mừng rỡ chuyện xuất hiện, ngoại trừ ta bên ngoài, hết thể ngoạn gia trên trán đều toát ra thăng cấp kim sắc quang trụ, ở huyết thánh cấp buộc kết xù kinh nghiệm thêm biên độ dưới, mỗi người rất vui vẻ thăng một cấp mà ta chính là một cái điển hình thằng xui xẻo, bởi thăng cấp kinh nghiệm muốn nhiều lắm, kinh nghiệm của ta chỉ là vọt hơn phân nửa cấp, đạt tới 205 cấp 66% cuồng dại khó sửa đổi nhìn. Ta một cái, không khỏi hí hư nói, đáng thương lão ca a, ta tự an ủi mình, không sao, không có tổn thất bao nhiêu kinh nghiệm cuồng dại khó sửa đổi nói, ta hầu như không có tổn thất kinh nghiệm, không kinh nghiệm đánh cuối cùng một cái bột ta mỉm cười, luôn sẽ có người làm ra một điểm hy sinh, đúng không cuồng dại khó sửa đổi nói, cho nên, ta tuyệt đối sẽ không làm cho lão ca ngươi thua thiệt, bộ thứ nhất huyết hồn đồ trang sức ta không phà ở ho lờ lờ ta đập hắn một quyền, ngươi đại gia, chúng ta phí. Sức thiên tân vạn khổ mịch có đẩy ngã cái này buột, nệ vừa ho lờ lờ ngươi còn phà ở ho lờ lờ à, ngươi cũng không phải không có suất lực ta nói không phà ở ho lờ lờ sẽ không do lờ lờ cùng dại khó sửa đổi quật cường nói vài cái mờ mờ cũng phi quét rác, không lâu sau nhi võ thuật, liền đem mặt đất quét hụt, có thể là vì bù đắp chúng ta phía trước gặp tâm linh cùng ở trên thương tích, bên lực đại gia đặc biệt hùng hồn, tổng cộng rơi mất 3 trang bị, một món trong đó là hiếm có nhất huyết hồn mũ giáp, mà còn dư lại hai. Kiện theo thứ tự là nhất kiện màu đen tuyển pháp bảo hung giáp cùng pháp bảo hộ thối, cái kia phẩm cấp cao, để cho chúng ta đều thấy có chút nghẹn họng nhìn chân chối.